Tu La Vũ Thần, chương 388, Kỳ Binh Chân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Tiểu Hữu nói có lý, nếu không phải hắn xuất thủ, chúng ta hôm nay đều đưa chết đi, há còn có đứng ở chỗ này cơ hội nói chuyện. Hôm nay các vị lại vẫn điếm ký này sinh Sở Phong Tiểu Hữu cái thanh này kỳ binh, thật có ân đền oán trả chi ngại. Đang lúc này, Giới Linh Công Hội Phó Hội trưởng Gao Chi Chí cũng là đứng dậy, hơn nữa hướng về phía Sở Phong hiền hòa cười một tiếng, làm như ám chỉ Sở Phong, hắn Giới Linh Công Hội sẽ đứng ở Sở Phong sau lưng, vì Sở Phong làm hậu thuẫn. Cao Phó Hội trưởng, cũng không thể nói như vậy, nếu là nói chúng ta điếm ký cái thanh này kỳ binh, chính là ân đền oán trả. Như vậy ngươi che chở Sở Phong, chẳng phải là chính là muốn nuốt riêng kỳ binh, dù sao tất cả mọi người biết Sở Phong Tiểu Hữu là ngươi Giới Linh Công Hội người. Đột nhiên, một ông lão lên tiếng, hắn cười tươi như hoa, lại có vẻ dị thường âm hiểm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Phong trong tay Tu La Quỷ Phủ, không chịu rời đi nửa lần, mà vị trí chính là Giới Thị Tộc Nhân Phó Tộc Trưởng, Giới Diêm. Ngươi, nghe Giới Diêm nói thế, Cao Phó Hội trưởng thời là cho mày, mặt mũi khó coi. Bởi vì lấy thân phận của hắn, dưới tình huống này, thật đúng là không làm tốt Sở Phong biện hộ, dù là hắn nói là lời công đạo, nhưng mọi người cũng sẽ cảm thấy, lòng hắn nghi ngờ tư tâm. Sở Phong Tiểu Hữu đã cứu chúng ta không giả, đối với cái này điểm chúng ta cũng thừa nhận, hơn nữa cũng đều lòng mang cảm kích tuyệt đối sẽ tăng thêm cảm tạ. Chỉ bất quá cái này Tu La Quỷ Phủ chính là vật vô chủ, chỉ vì vị tiểu hữu này đưa nó rút ra, liền đem nó thuộc về vì vị tiểu hữu này tất cả mà nói, không khỏi cũng không hợp lý, hơn nữa đang ngồi tất cả mọi người, đều vì cái thanh này kỳ binh vào sanh ra tử, hơn nữa còn có người vì thế hy sinh. Huống chi, lấy vị tiểu hữu này thực lực, hắn có thể bảo vệ được một món kỳ binh sao? Cái này kỳ binh ở bên người của hắn, sẽ không vì hắn mang đến may mắn, chỉ biết khai ra đại họa sát thân. Giới Diêm tiếp tục nói. Đúng, Giới Phó Tộc Trưởng nói rất đúng, Sở Phong Tiểu Hữu đã cứu chúng ta dĩ nhiên là muốn cảm tạ ta Nguyên Cương Tông nguyện ra 10000 viên huyền châu, tới cảm tạ vị tiểu hữu này ân cứu mạng. Nguyên Cương Tông Tông chủ vội vàng nói. Ta Hỏa Thần Môn giống vậy nguyện ý ra 10000 viên huyền châu. Ta Bạch Tàng Giáo cũng nguyện ý, Tiêu Giao Cốc giống như mọi người vậy. Ta Kiếm Thần Cốc cũng sẽ dùng 10000 viên huyền châu, tới cảm tạ Sở Phong Tiểu Hữu ân cứu mạng. Cùng lúc đó, những khác vài tòa thế lực bá chủ cũng đều rối rít tỏ thái độ, nhưng trên thực tế, nhưng ở đem Sở Phong đẩy hướng một tòa hố lửa. Sở Phong Tiểu Hữu, ta Giới Thị Tộc Nhân, nguyện ý ra 20000 viên huyền châu, tới cảm tạ ngươi đối với ta chờ ân cứu mạng. Chỉ bất quá cái thanh này Tu La Quỷ Phủ, ngươi không có thể mang đi, hắn thuộc về tại chỗ tất cả mọi người. Giới Diêm cười híp mắt nói, hừ, y theo ý của các ngươi, là muốn cầm mấy vạn viên huyền châu, đến mua ta đây đem kỳ binh sao? Vị tộc trưởng này, nếu là có người ra mấy vạn huyền châu, mua ngươi Giới Thị Tộc Nhân kinh cức khải giáp, ngươi bán đấu giá sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khó chịu, vạn vạn cũng không nghĩ ra, những người này sẽ không biết xấu hổ như vậy, mình hảo tâm cứu bọn họ cư nhiên điếm ký nổi lên mình Tu La Quỷ Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu hữu này, cũng không thể nói như vậy, cái này Tu La Quỷ Phủ vốn là vật vô chủ, làm sao lại thành của ngươi đâu này? Giới Diêm vị này phó hội trưởng, cười càng phát ra âm hiểm, đơn giản chính là một cái tiêu chuẩn lão hồ ly. Đúng vậy a, vị tiểu hữu này, ngươi không có thể nói giờ pê hút này hắn giữ tại trong tay của ngươi, ngươi đã nói hắn là của ngươi chứ. Ta cũng vậy cảm thấy là như vậy cái đạo lý, cái này Tu La Quỷ Phủ vốn là vật vô chủ, có thể nói người ở tại tràng đều có phần, vị tiểu hữu này, ngươi cũng không thể độc bá với nó a hát. Thấy vậy, mọi người cũng là rối rít phụ hỏa. Ông... Vậy mà, đang lúc này, chỉ thấy Sở Phong trong tay Tu La Quỷ Phủ ánh sáng chợt lóe, chợt bắt đầu ở Sở Phong trong tay cấp tốc thu nhỏ lại, kia dài 2 mét búa lớn, hoàn toàn đợi từng đạo quang hoa, biến mất ở Sở Phong kia nắm chặt thành quyền trong tay. Chuyện gì xảy ra? Kia kỳ binh đi đâu? Nhìn thấy một màn này, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn chủ nhân, nhất thời mặt mũi đại biến, hốt hoảng vô cùng, cặp mắt trợn tròn, bắt đầu nhìn bốn phía, muốn tìm phải quỷ kia búa tung tích. Bởi vì kỳ binh đối với bọn họ sức dụ dỗ bây giờ quá lớn, mỗi người cũng nghĩ ra được dù sao có kỳ binh thế lực từ địa vị chỉ biết so với những thế lực khác cao hơn nhất đẳng. Cũng tỉ như Kiếm Thần Cốc vốn là một tòa thế lực nhỏ, chỉ vì lấy được thần mộc kiếm mới có hôm nay địa vị, hơn nữa địa vị vẫn còn ở kịch liệt tăng lên. Chờ một chút các vị đừng nóng vội. Đang lúc này, vị kia phó tộc trưởng cũng là lộ ra dị thường bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong kia nắm hai tay, nói. Sở Phong Tiểu Hữu, có thể hay không mở ra bàn tay của ngươi, cho chúng ta nhìn một chút. Nghe nói thế, tất cả mọi người đưa mắt ngưng tụ ở Sở Phong cái kia trên tay, mà dưới tình huống này, Sở Phong cũng không tiện che giấu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi trương khai bàn tay. Trời ạ, chuyện này. Mà khi Sở Phong bàn tay hoàn toàn mở ra, mọi người thấy rõ ràng phong bàn tay sắp trừ giới thị tộc nhân phó tộc trưởng, cùng với giới linh công hội phó hội trưởng trở ra, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, đều là vẻ mặt đại biến, khuôn mặt giật mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở Sở Phong lòng bàn tay, thậm chí có một cái đồ án, bức đồ án kia không phải là vật khác, chính là mới vừa rồi biến mất Tu La Quỷ Phủ. Kia Tu La Quỷ Phủ in ở Sở Phong lòng bàn tay, mặc dù chỉ là đồ án, nhưng lại trông rất sống động, nhìn cực kỳ lập thể, đơn giản giống như là chặn ngang phiên bản thu nhỏ Tu La Quỷ Phủ, đọng ở Sở Phong lòng bàn tay. Lại nhận chủ, hẳn là có thể nhận chủ kỳ binh. Giờ khắc này, mọi người kêu lên không dứt, mặt kia bên trên vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, ngay cả vị kia giới thị tộc nhân phó hội trưởng giới Diêm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp, không biết ở tính toán cái gì. Đàn đàn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao kỳ binh tiến vào lòng bàn tay của ta? Trên thực tế, mặc dù Sở Phong cảm giác được kỳ binh tiến vào bàn tay của mình, nhưng là hắn cũng không hiểu, đây tột cùng là thế nào cái tình huống. Ngu ngốc, điều này nói rõ ngươi phải đến kỳ binh công nhận, bị nhận chủ. Nó lấy cùng ngươi hợp làm một thể, trừ ngươi ra, đem không có bất kỳ người nào, có thể sử dụng với nó. Đàn đàn giải thích, vẫn còn có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kia nói như vậy, giới thanh minh kinh cức khải giáp, mộ dung vũ thần mộc kiếm, còn không có công nhận bọn họ. Sở Phong hỏi, dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng tất cả kỳ binh đều có thể nhận chủ sao? Có thể nhận chủ kỳ binh, đều là kỳ binh vua, là kỳ binh trong tốt nhất, vô luận là uy lực, vẫn là phẩm chất, đều là những khác kỳ binh chỗ không cách nào so sánh. Nói cách khác, ở ngươi cái thanh này Tu La Quỷ Phủ trước mặt của, vô luận là giới thanh minh kinh cức khải giáp, vẫn là mộ dung vũ thần mộc kiếm, cũng sẽ không tiếp tục là thứ tốt gì, căn bản là không có cách cùng ngươi Tu La Quỷ Phủ tương đề tịnh luận, chỉ có thể nhận chủ kỳ binh, mới thật sự là kỳ binh, không thể nhận chủ kỳ binh, đều là tàn thứ phẩm. Đàn đàn giải thích, cách chương.